Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 441. Nhờ ơn. Này trước mắt đứng, nằm có mười mấy nữ nhân, béo gầy cao lùn, lại không có một cái là bình thường. Hảo hảo đại, bím tóc giờ phút này đều đoàn thành cầu. Lung tung rối loạn bộ dáng cùng kia trên cây tổ chim là giống nhau giống nhau. Đại gia hỏa định thần nhìn đã lâu, lúc này mới từ bên trong phân ra ai là Thôi Hương Như ai là Tôn Bách Linh. Thôi Hương Như chảy hai hàng máu mũi, trên mặt tím tím xanh xanh, ngoài miệng cũng phá ra, xinh đẹp khuôn mặt cũng hoa, nhưng đánh đỏ mắt. Lúc này nghe được súng săn thanh âm ngừng lại, cả người vẫn là một bộ choáng váng bộ dáng, hầm hừ còn rất dọa người. Kia hoàng kiến dân nhìn đều nuốt khẩu nước miếng, không dám lên tiến đến. Tôn Bách Linh Ma Lưu đứng lên, vỗ vỗ mông, cùng không có việc gì người giống nhau, nhìn Thôi Hương Như liếc mắt một cái, không có việc gì đi. Có việc nhi hiện tại nói rõ ràng, chúng ta nên tính sổ, bằng không quay đầu lại tưởng tính sổ cũng khó khăn, nhà nàng chung huynh đệ tỉ muội nhiều. Khi còn nhỏ nghèo khổ, trong nhà huynh đệ suýt nữa đói chết, cho nên từ nhỏ nàng liền biết muốn sống phải tranh cả lâm. Bởi vậy ngày thường xuống đất làm việc, lên núi nhặt xài đều có nàng phân. Nếu là ai khi dễ tới rồi nàng cửa nhà, kia đó là không nói hai lời cầm lên vũ khí liền làm. Ỷ vào này phó thể trạng, đó là trước nay không ăn qua mệt. Cũng nguyên nhân chính là vì như vậy, nàng này hung hãn tên tuổi mỗi người đều biết. Mặc dù trong nhà tình huống càng ngày càng tốt, cũng không ai dám cưới nàng vào cửa. Thẳng đến gặp được hoàng đại nương cái kia lòng tham quỷ, coi trọng nàng nhà mẹ đẻ tiền tài quyền thế, một hai phải tác hợp nàng cùng hoàng kiến dân. Cũng may hoàng kiến dân người tuy rằng là yếu đuối điểm, nhưng lớn lên đảo cũng không tồi, lại còn có tính thành thật, ít nhất sẽ không làm ra kia trộm cắp chuyện này tới. Bởi vậy lúc này mới đồng ý. Chẳng sợ hắn là cái nhị hôn, ở trong mắt nàng cũng không quan trọng, tả hữu chính là tìm cái làm bạn, sinh hài tử người mà thôi. Những cái đó lai giống heo đực không phải cũng là cái này dùng xong cái kia dùng. Không sao cả, đương nhiên, Tôn Bách Linh cũng dù sao cũng là cái nữ nhân, mới vừa vào cửa thời điểm. Biết này Thôi Hương Như cùng hàng xóm chi gian quan hệ hảo, cảm giác được những cái đó hàng xóm nhóm đối nàng ác ý, trong lòng cũng là có chút không thoải mái, thậm chí cũng nghĩ tới tìm này Thôi Hương Như phiền toái. Rốt cuộc nàng nhất xem thường loại này động bất động khóc sướt mướt vô dụng nữ nhân, ỷ vào một gương mặt đẹp làm nam nhân vui mừng mà thôi. Chỉ là Thôi Hương Như người này thật sự làm nàng tìm không thấy không đúng địa phương. Thôi Hương Như vừa thấy đến hoàng kiến dân, liền sẽ lập tức trốn tránh tránh. Mặc dù là tránh cũng không thể tránh, cũng sẽ bảo trì khoảng cách, chưa bao giờ sẽ đơn độc ở chung với chồng trước đáp lời. Làm người cũng thành thật cần mẫn, lớn lên tuy hảo, khá vậy không phải kia ỏng ẹo tạo dáng người. Bởi vậy đem Tôn Bách Linh trong lòng hỏa tắt. Mà lúc này đây, tự nhiên là không nghĩ ra đầu. Nhưng ai làm nàng nhà này nam nhân ngốc đâu. Nàng nếu là không ra đầu, về sau liền càng không mặt mũi. Này hàng xóm sẽ không càng cảm thấy đến nàng nam nhân cùng Thôi Hương Như dư tình chưa xong sao. Cùng với làm Thôi Hương Như thừa hoàng kiến dân tình, chi bằng làm nàng nữ nhân này ra tay. Hai nữ nhân chi gian, nàng cũng không tin còn có thể truyền ra cái gì khó nghe nói tới. Lúc này Thôi Hương Như mũi đau xót, duỗi tay lau một chút, Huyết Hạt Châu vẻ mặt, trong miệng ô ô nói, mặt đau, cánh tay đau, mặt khác, không có việc gì. Một bên, các nam nhân khóe miệng hung hăng vừa kéo, Thẩm Dạng nheo mắt, này thôn Thiên Trì hắn là lần thứ ba tới, trước hai lần đều là trực tiếp đi thôn trưởng nơi đó, giúp đỡ Sở Từ nói thổ địa chuyện này. Nhưng tới phía trước Từ Vân Liệt cùng hắn để qua trong thôn tình huống. Nói Sở Từ này xưởng tạm thời là cho một cái kêu Thôi Hương như nữ nhân quản. Còn nói nữ nhân này xem như Sở Từ tỉ tỉ. Khó được hảo bộ dáng hảo tính tình. Làm hắn nhìn thấy thời điểm nhiều khách khí điểm. Hết chương.